Phu quân hay phủ quân? Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11, ta ngồi bên bờ Hoàng Tuyền, thất thần cầm quân cờ trên tay. Mài mực là một công việc nhẹ nhàng. Phần lớn thời gian, phủ quân không cần ta phải làm gì cả. Tiểu quỷ kéo ta từ bên bờ Hoàng Tuyền lên. Nó tặc lưỡi ngạc nhiên. Thế mà phủ quân lại giữ ngươi lại. Thật sự tướng công của ngươi trông giống hệt phủ quân sao? Đúng vậy, ta cất quân cờ đi. Sau đó lại cầm bức tranh mỹ nhân lên ngắm nhìn thật kỹ. Ta luôn cảm thấy bức tranh này rất quen thuộc, cho nên đã mang theo bên mình. Ngoài việc nữ nhân trong tranh có gương mặt giống hệt ta thì nó cũng chỉ là một bức tranh bình thường. Chẳng thể nói chuyện cũng chẳng thể mê hoặc lòng người. Thật kỳ lạ, tiểu quỷ kêu lên, ta nghi hoặc hỏi, có gì kỳ lạ chứ? Theo lời phủ quân nói thì do Lục Nghiên chi nuốt dương hồn của ngài ấy nên hắn mới có dung mạo giống ngài ấy như thế. Tiểu quỷ trợn tròn mắt rồi tặc lưỡi nói, ngươi nói sai rồi sao? Lúc phủ quân chuyển thế lịch kiếp đã mất đi dương hồn. Nhưng dương hồn của ngài ấy là bị một ma nữ cướp đi. Chuyện này cả Hoàng Tuyền đều biết. Lúc ngài ấy lịch kiếp xong quay về thì đã phát điên rồi đi tìm ma nữ đó rất lâu. 12. Hôm đó, Diêm Vương đến tìm phủ quân chơi cờ. Hai người liên tục sát phạt nhau trên bàn cờ. Diêm Vương cười nói, ngươi đã lấy lại được dương hồn rồi sao? Phủ quân khẽ, một tiếng, rồi bình thản đi một nước cờ. Diêm Vương thở dài chỉ vào ta đang bưng trà đứng bên cạnh. Vậy ngươi còn giữ nàng ta lại làm gì? Chuyện này thì liên quan gì đến ta? Phủ quân không đáp lời Diêm Vương. Sau khi ván cờ kết thúc, ngài ấy mới chậm rãi thốt ra hai chữ. Thích thế, trước khi rời đi Diêm Vương còn liếc mắt quan sát ta một cái. Nghiệt duyên, ông ta cũng chỉ để lại hai chữ rồi mỉm cười bỏ đi. Tiễn Diêm Vương đi rồi. Trên đường quay về ta đi ngang qua bờ Hoàng Tuyền, dòng nước sông mà vàng cuộn trào chảy xiết trước mặt ta. Mênh MONG không thấy điểm dừng. Ta lấy quân cờ đen từ trong NGC áo ra rồi nói với nó. Tướng công, hãy nói chuyện đi. Quân cờ ấy không hề phản ứng gì mà chỉ yên lặng nằm trong lòng bàn tay ta. Có lẽ nó sẽ vĩnh viễn không còn phản ứng nữa. Ta đứng đó rất lâu, cười nhạt một tiếng rồi ném quân cờ xuống dòng sông. Ta bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Khi quay về thì nhìn thấy phủ quân đang chống tay đứng trước án thư. Ngài ấy đang cầm một quân cờ đen, thần sắc mơ màng không biết đang nghĩ gì. Đợi đến khi ngài ấy quay lại thì ta đã lặng lẽ đứng ngay trước mặt ngài. Ngài ấy cau mày, đôi môi mấp máy như định nói gì đó, nhưng ta đã bóp lấy cằm của ngài ấy. Ta nhìn thật kỹ gương mặt này, sau đó hôn lên, cơ thể của ngài ấy cứng đơ, nhưng ta không dừng lại. Ta ôm lấy cổ ngài ấy, nụ hôn càng lúc càng thêm sâu. Hôn xong, ta lau môi rồi nhận xét khách quan. Lục Nghiên Chi, chàng đừng giả vờ nữa, kỹ năng hôn của chàng tệ đi rồi. Ngài ấy thoáng sững sờ, ta cong môi cười, cứ C-H-E-T đi sống lại, chạy qua chạy lại giữa nhân gian và âm phủ mệt lắm đúng không? Phủ quân, thật ra ta vẫn luôn thắc mắc tại sao mình lại không thể đi đầu thai. Cho đến hôm đó, khi ta tò mò lật sổ sinh tử trên án thư của phủ quân, thì ra trong sổ sinh tử không hề có tên của ta. Nếu không có tên trên sổ sinh tử thì cũng không thể đi đầu thai. Lục Nghiên Chi không phải quân cờ, mà ta mới chính là quân cờ ấy. Nếu chàng không trả lời thì ta sẽ đến chợ quỷ tìm Nam Đào hát mà vui vẻ đây. Ta giả vờ định bỏ đi, nhưng đã bị ngài ấy vòng tay ôm lấy eo rồi kéo ta lại đặt lên đùi mình. Tìm Nam Đào hát, ánh mắt ngài ấy chăm chú nhìn ta. Ta nuốt khan rồi bắt đầu chột dạ. Chàng, không cho sao, không kìm được mà gọi. Tướng công, kết quả, sắc mặt của ngài ấy càng đen hơn. Không cho, Ngài ấy chỉ thấp giọng trả lời. Sự cứng rắn này khiến ta nhớ đến một người, là tiểu công tử non nớt trong giấc mơ ấy. Hắn cũng thường cau mặt như vậy. Lục tiểu công tử, ta vô thức nói, cánh tay vòng quanh eo ta siết chặt hơn. Đồ không tim không phổi. Ngài ấy khẽ mắng, da đầu tê dại, ta muốn rời khỏi người ngài ấy. Ha ha, không thoát được. 13. Trên giường, Lục Nghiên Chi buông ta ra. Chuyện do nhà, như ý nguyện, edit thì ra, ma với ma cũng có thể. Hai má ta ửng đỏ, ngón tay của ngài ấy lướt qua đôi môi đỏ mọng của ta rồi cất giọng khan khan. Mang theo chút mong chờ, nhớ ra gì chưa? Nếu ta nói mình chẳng nhớ gì thì liệu rằng ngài ấy có định tiếp tục giả vờ nữa không? Được rồi, không phải là ta cố tình quên, mà là ta không còn cách nào khác. Canh của Mạnh Đại Nương nấu thật sự quá đậm. Ví dụ như về bức tranh mỹ nhân kia thì ta còn mơ hồ nhớ ra. Đó là một tiểu công tử hay khóc. Vì ta mà hắn thắp đèn suốt 10 năm mới vẽ nên bức họa đó. Hắn nói trên thế gian này không có ai đẹp hơn ta. Ánh mắt hắn cong lên. Trong tim đều là ta. Nhưng ta không phải người. Ta là ma. Ta đến để cướp dương hồn của hắn. Còn nữa, tiểu công tử đó họ Lục, là thân chuyển thế 79 kiếp của phủ quân Hoàng Tuyền. Cách chương.